Chương 1934, nàng lại nữa rồi. Canh thứ 3, kết thúc công việc 3 ngày sau buổi sáng, ta và Lăng Ba Vũ, Lạc Lam, Nước Ngập Lạc Thiên ba cái mở khởi hành đi bút. Tấu chương từ bạn trên mạng cung cấp cho ngài đổi mới thiên tân chuyện bên này đã xử lý thỏa đáng, cùng dại khó sửa đổi bên kia đến tiếp sau công tác cũng xử lý xong, sinh hoạt trọng tâm muốn một lần nữa chuyển rời đến thánh chiến trung đi. 5 giờ dưới chiều, máy bay ở bụt chậm rãi rớt xuống. Mới vừa đi ra sân bay, chúng ta đã bị một đám bảo tiêu vây quanh, sau đó từ phi trường đặc thù thông đạo đi ra ngoài, lên trước đó cho chúng ta chuẩn bị xong xe có rèm che. Vừa mới lên xe, trước mặt đã có người cho ta ôm một cái, sau đó, người nọ không nói lời gì nghịch tập ta, hai mảnh hương môi, một cái lưỡi đinh hương thiếu chút nữa cắn nuốt linh hồn của ta. Cái loại này hương vị ngọt ngào để cho ta hà ngươi mông lũy thừa nhất thời tăng lên không ít. Hồi lâu sau, nàng mới có buông lỏng ra ta, mò lấy trên mặt của ta dưới quan sát ta, ngươi gầy. Ta cũng sờ lấy mặt của nàng, đầu đầu cũng bị mất, ta cực kỳ vui mừng a nàng nói, về nhà đi, lẳng lặng cùng cây ớt chờ ngươi đấy. Ta hỏi, hai người bọn họ không có tới cái này không giống như cá tính của các nàng a lúc này. Hàng trước tài xế cùng kế bên người lái bảo tiêu quay đầu lại, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi mừng rỡ như điên, một bả tháo xuống hai người cái mũ trên đầu, làm cho hai người tuyệt mỹ dung nhan không hề che giấu biểu diễn ở tại trước mặt của ta. Ta tức giận nói, hai vị này còn muốn gạt ta, đã sớm nhận ra các ngươi tiểu tĩnh lời nói cực kỳ vô địch, vậy ngươi còn cùng Thu Vũ đại nàng gặm áp cổ ta một tay lấy nàng lôi qua đây. Dựa theo cái kia cái miệng nhỏ nhắn liền đánh móc sau gáy, lại là một trận điên cuồng, đều là của ta nàng, ta muốn hôn người đó liền hôn người nào. Tiểu Lạc Tiêu ở một bên thẻ lưỡi, hít, trở về cái này là ca ca sao, xương sao càng phát không biết xấu hổ Tiểu Lạc Tiêu vì những lời này trả giá cao cực đại, tài xế là làm không được, trực tiếp bị ta trước đây đứng hàng kéo tới xếp sau, áp dụng một phen bạo lực nhụ lợn. Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ. Độc Luyến Thu Vũ nói, xem ra sau này chỉ có thể đem Linh Khả coi như tiểu chính thái nuôi. Ngươi nhìn một cái hiện tại, cùng một hài tử khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Tinh nói, không có khác nhau chút nào. Tiểu Phi không phải, một hồi ta dẫn ngươi đi mua Transformer. Câu trả lời của ta càng phát ra vô sỉ, không cần mua, ba cái tỷ tỷ chính là Transformer, ta trở về thật tốt chơi các ngươi là được. Tiểu Tinh thở dài, đối với Độc Luyến Thu Vũ nói, tỷ, ta đột nhiên nghĩ đem hắn từ trên xe ném xuống. Độc Luyến Thu Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán, nhưng đi, ta người thứ nhất tán thành. Đương nhiên, nhưng là luyến tiếc ném, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ở các nàng ép vội và dưới, ta phát thệ ở trong vòng 3 tháng cũng không thể tự hành động. Kỳ thực ngày hôm nay ta cũng là cần phải trở về. Bởi vì tối mai chúng ta sắp có cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Trải qua gần nhất một đoạn cuộc sống rất nhanh đẩy mạnh, ta địa phách đã vọt tới theo dự đoán 290 cấp, lần nữa như ngừng lại tiến hóa sát biên giới. Lúc này đây tiến hóa cho ra nhiệm vụ là, nhất định phải giết chết 3 cái chủ thần cấp tồn tại, thu được hồn phách của bọn họ, lấy hồn phách của bọn họ tới tỉnh lại địa phách trưởng thành lực, có thể dùng địa phách tấn thăng đến chủ thần cấp. Đương nhiên, cái này độ khó là lớn vô cùng. Về đến nhà, khó tránh khỏi muốn mở một cái tiểu hình yến hội, hết thảy ở bột thân môn đều tụ ở chúng ta phi phàm phòng làm việc bột phân bộ, cầm lên chén rượu trong tay, ăn xong rồi tam tiên mì sốt. Đây cũng là người phương Bắc đặc biệt thiên tân nhân tập tụ, chúng ta bên này có câu tục ngữ, gọi vui mừng diện điều cút đi bánh trèo. Ý là vui mừng thời điểm muốn ăn diện điều, muốn tiễn khách, vậy cho khách nhân ăn sủi cảo. Tiểu Lạc Tiêu vì ta tới, chuẩn bị một buổi chiều. Cộng thêm có Lạc Thần cùng Hạ Thơm Mát hai vị đại tỷ đầu hỗ trợ, bằng không nàng cũng dành không được thời gian đi ra tiếp ta. Cho nên, theo lễ phép, ta đem luôn luôn có thể uống Hạ Thơm Mát tỷ chuốc say. Đáng thương lão tỷ cuối cùng là bị Thiên Ca cong về nhà, trước khi đi, Thiên Ca đối với ta nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Thơm Mát đi, Phỉ Nhi cũng không có lưu lại, làm ta quá chén Hạ Thơm Mát tỷ đại giới. Lão đại của chúng ta bị Lạc Thần tỷ khiêu đi, lấy tên đẹp đi bồi dưỡng. Trước khi đi, Lạc Thần có thâm ý khác vô vô bả vai của ta, rất là hung hăng nói, tiểu tử, nơi đây lại trở thành ngươi hậu cung biệt viện. Ta mồ hôi đầm địa, tỷ, ngươi lại đem ta điều khản. Không nên xấu hổ mà, đến, nói cho tỷ, đêm nay lật của người nào bài tử đang ở ta vẻ mặt quẫn bách thời khắc, Độc Luyến Thu Vũ đã đi tới, một bà kẹp lấy Thiên Ca cái cổ, lão tỷ, ngươi nếu không đừng đắn, ta liền đem nam nhân của ngươi tươi sống bóp chết. Lạc Thần rất có khí tiết, bóp đi, cùng lắm thì cũng không cần, ngược lại ta hôm nay phải hỏi cái nguyên cớ đi ra. Ngày nào đó cùng ta đều nước mắt giàn giụa. Phỉ Nhi tuy là đi Thiên Ca biệt thự cùng Lạc Thần ngủ chung, nhưng cũng chỉ là cùng Lạc Thần ngủ chung, từ phía giao tình tốt nhất đôi ta mở tiểu táo hàn huyên một hồi. Ta và Phỉ Nhi thẳng thắn ta và Lăng Ba Vũ, Lạc Lam chuyện, Phỉ Nhi cũng không có qua phân trách cứ ta, chỉ là để cho ta thật tốt bà không cục diện, không nên đến cuối cùng lộng được đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà nàng cũng nói cho ta biết, nàng sẽ tiếp tục chấp hành đối với Gia Gia hứa hẹn, biết thủ vững đến 5 năm ngày cuối cùng. Ta hiểu rất rõ Phỉ Nhi, đây là tác phong của nàng. Nhưng là ta dành mạch từng câu, làm 5 năm đọc xong ngày cuối cùng thời điểm, Phỉ Nhi nhìn trời ca nhớ sẽ như cùng hỏa sơn một dạng duy trì liên tục bạo phát, kéo dài không thôi. Phỉ Nhi đi, Lạc Lam cũng đi bồi Lăng Ba Vũ ngủ chung, trải qua Thiên Tân một nhóm, Lạc Lam cùng Lăng Ba Vũ quan hệ cực kỳ tâm đầu ý hợp. Hai cái đều vô cùng yêu ta nữ nhân đánh thành một cái chung nhận thức, đó chính là vĩnh viễn sẽ không để cho ta là khó, nhưng cũng vĩnh viễn cho ta thủ vững. Nhìn bị ta họa hại hai nữ nhân cặp tay, cũng không quay đầu lại đi ra biệt thự, ta tâm lý đánh tới một cái sợi chua xót. Mà buổi tối, tuy là ta rất muốn một người ngủ, thật tốt lý thanh một cái gần nhất tâm tư, nhưng là nguyện vọng lại không cách nào thực hiện, bởi vì lại cực kỳ người đang cầu dẫn ta. Tính nết của ta toàn cầu đều biết, vĩnh viễn đều là chịu, đang đối mặt loại này dụng hoặc thời điểm, ta sức miễn dịch lại một lần nữa hạ xuống thật đáng buồn không điểm. Vì vậy, ta giường bên trên nhiều hơn một cái tiểu tĩnh. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, theo đạo lý nói, ta và tình cảm của nàng chắc là sớm xác lập, nhưng là không biết tại sao, mỗi khi đến rồi chúng ta tình bính phát trong nháy mắt, ta cuối cùng là khuyết thiếu đẩy tới dũng khí của nàng, mặc dù đôi khi nàng đã khó có thể tự giữ, nhưng là ta cuối cùng là có thể chịu đựng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngọc Thôi không thể tiểu tĩnh đang câu dẫn ta chưa thực hiện được sau đó, cư nhiên cắn một cái vào cổ của ta, cắn ta toàn thân đều run rẩy. Sau đó, tinh tỷ tỷ hu nở dê hổ vô cùng ngồi ở trên người của ta, hung tợn bóp cổ của ta, chất vấn, hồn đạm chịu chịu, ta rốt cuộc là không có lực hấp dẫn vẫn là không có lực hấp dẫn, ngươi vì sao không đúng lao nương động tâm. Ta kế tiếp chỉ nói một câu nói, để nàng mềm lòng, luyến tiếc. Tiểu tĩnh mặt đỏ, hai tay cũng bởi vì này câu mà buông lỏng, hỏi, vậy ngươi liền cam lòng cho tỷ tỷ và tiểu cây ớt ta lại nói một câu trang bị ép lời nói, đó là ở phạm tội. Tiểu tĩnh tâm lý khó chịu, nằm ở trong lòng của ta, ôm ta nói, ca ca, ngươi vì sao rất thích làm khó mình đâu, câu trả lời của ta mang theo cực đại mục đích tính, vì nhu cầu càng nhiều hơn yêu. Tiểu tĩnh nhìn ta, ngươi chính là yêu ta nhất, đúng không? Ta gật đầu, 6 năm trước thời điểm liền yêu ngươi, chỉ là ngươi khi đó thoát được quá nhanh, ta căn bản là không có bắt lại ngươi. Hiện tại nếu bắt được, tự nhiên muốn thật tốt thương ngươi. Tiểu tĩnh nói, ca ca, nếu bắt được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi, đêm nay ta cho ngươi. Vừa nói, nàng mở xì cả chính mình nút áo. Ta lại một bà đẻ xuống nàng. Lúc này, tay của ta liền phóng ở tại nàng xì hung trước trên tay, cái kia vĩnh viễn kiên đĩnh tròn trịa lại một lần nữa phản lóe ở trong mắt của ta, để cho ta nhịp tim cùng hô hấp đều gia tốc. Ánh mắt của ta theo trên người của nàng đi xuống dưới, từ từ xê dịch đến rồi nàng hai cái nở nang đại túc bên trên. Tiểu tĩnh cũng không phải là da thịt rất trắng mịn nữ hài tử, bởi quanh năm hứng thú với đúc luyện cùng ánh mặt trời tám, tiểu tĩnh da thịt vĩnh viễn đều là mạch tuệ sắc, mang theo một cố làm ta khó khống chế ngỗ ngược dục hoặc. Của nàng đôi túc mãi mãi cũng mang theo kinh người co giãn cùng độ mềm và dai, nhưng cũng mãi mãi cũng thật chặt cũng cùng một chỗ, tìm không được một điểm khe hở. Ta biết cái kia bút đỉnh đôi bút núi trong lúc đó ẩn chứa như thế nào huyền bí, ta cũng biết cái kia huyền bí chỉ có thể để ta làm thăm dò vạch trần, ta cũng biết, đó nhất định là một lần kinh tâm động phách mạo hiểm cuộc hành trình. Nhưng là, trực diện của nàng dụng hoặc, ta đều không biết là lực gì lại xuất hiện tác dụng, dĩ nhiên để cho ta tay ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Tiểu tĩnh lẩm bẩm nói, ca ca, vì sao ta duy trì liên tục trang bị ép, bởi vì vô cùng yêu, cho nên không phải đẩy ngã. Tiểu tĩnh sợ run khoảng khắc, sau đó cư nhiên gật đầu, lần một lần hai ta không cảm thấy thế nào, nhưng là ca ca, ta hiện tại đột nhiên minh bạch ngươi thật là yêu ta sâu nhất. Ta sờ lấy nàng tiếu lệ khuôn mặt, không nói gì, chỉ là sâu đậm rúc vào nàng mùi thơm của cơ thể bên trong. Một đêm này, ngủ rất say sưa, chỉ là ở phía sau nửa đêm thời điểm, lại sờ sờ bên cạnh mình, đã không người. Lúc này, rạng sáng 4 điểm, bụt bên này vẫn là cảnh tối lửa tắt đèn. Không biết vì sao, nếu như là thay đổi ngày xưa, buồn bực náo ta đây nhất định sẽ đi tiểu lạt tiêu hoặc là độc luyến thu vũ căn phòng. Nhưng là bây giờ, ta khẽ động cũng không muốn di chuyển, ngược lại không phải là bởi vì tinh thần của ta hề hoài, mà là bởi vì ta hai tay của hai chân đều bị khóa ở tại giường bên trên. Giờ khắc này, ta sợ, tương đối sợ. Ngược lại không phải là bởi vì cùng ta cùng giường cộng trầm nữ nhân dáng dấp rất khó coi, cỡ nào không xứng với ta, mà là ta sợ một phần vạn nàng lúc tiến vào khó có thể điều khiển tự động, ta liền không cách nào cùng nàng cùng nhau tuần hoàn nàng làm cô nương thời điểm lớn nhất mộng tưởng. Ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại điên rồi, cút nhanh lên tiến đến, buông dựa vào, trói thật chặt môn, quỷ dị mở, đêm tối bên trong, một đạo xinh đẹp chậm rãi đi vào ta, giờ khắc này, tim đập của ta tăng lên tới 300 mại. Nàng, lại là nàng sao bởi vì vô cùng khẩn trương, hô hấp của ta phi thường gấp, dãy rủa càng phát ra lợi hại, thậm chí, ta nói chuyện thanh âm đều run rẩy ngay cả mình đều cảm thấy chính mình kinh sợ, đừng, xa cách van cầu ngươi, đừng tới đây xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.